Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, Hứa Hồng Bác không nhịn được chửi một câu. Chết tiệt, tôi suýt nữa thì đứng tim. Khi tôi vô tình nhìn vào gương, Linh Linh đang cười, Nguyễn Luân hoang mang. Gì cơ, Linh Linh không phải đang khóc vì không chịu rửa tay sao? Hứa Hồng Bác run rẩy kể tiếp. Đúng vậy, Linh Linh bên cạnh tôi rõ ràng đang khóc. Nhưng trong gương, mẹ nó, Linh Linh trong gương lại cười. Cậu có hiểu cái cảm giác đó không? Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cảnh tượng đó quá kỳ lạ. Đến bây giờ nghĩ lại, Hứa Hồng Bác vẫn còn run rẩy. Rõ ràng con gái cậu ta đang khóc lóc bên cạnh, nhưng trong gương lại là một khuôn mặt khác. Khuôn mặt ấy nở một nụ cười quái dị. Lúc đó, cậu ta sợ đến mức suýt tè ra quần. Vội vàng ôm Linh Linh hét toáng lên rồi chạy thẳng ra phòng khách. Vừa chạy ra, cha Hứa nhíu mày nhìn cậu ta khó chịu. Hứa Hồng Bác, con làm cái gì vậy? Đừng ôm Linh Linh chạy loạn. Cẩn thận làm con bé ngã. Nhưng Hứa Hồng Bác lúc này đã gần như phát điên. Cha, cha, nhà mình có vấn đề rồi. Vừa nãy con đưa Linh Linh rửa tay. Con bé khóc, nhưng Linh Linh trong gương lại cười. Cha Hứa nhìn cậu ta như nhìn một thằng điên. Linh tinh gì thế? Bình thường vẫn ổn mà. Lúc này, Linh Linh cũng bật khóc. Cha ơi, trong gương có người xấu. Nghe vậy, cha Hứa nhíu mày, đi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Nhưng khi nhìn vào gương, ông ta chẳng thấy gì khác lạ. Ông ta lẩm bẩm, nói linh tinh gì vậy? Gương vẫn như mọi ngày thôi mà. Hứa Hồng Bác không còn cách nào khác. Ôm Linh Linh chạy thẳng vào phòng ngủ. Điên cuồng tắt Thi Phong trong nhóm chat. Nguyễn Luân lúc này cũng hoảng loạn. Khoan đã, cậu nói là Linh Linh ngoài gương khóc. Nhưng Linh Linh trong gương lại cười. Chết tiệt, anh Bác, đừng có dọa tôi. Lưu Gia Hữu cũng sợ hãi không kém. Mẹ ơi, chuyện này nghe ghê quá. Cuối cùng, Thi Phong cũng thấy tin nhắn. Lên tiếng, Hứa Hồng Bác, cậu nói thật hay đùa vậy? Chuyện kỳ lạ như thế mà cũng xảy ra được sao? Hứa Hồng Bác gần như gào lên trong nhóm chat. Anh ơi, tôi gọi cậu là anh được không? Tôi sai rồi, tôi không dám mơ tưởng đến em gái anh nữa. Mau đưa tôi thông tin liên lạc của cao nhân đó đi. Cầu xin cậu đấy, không phải đâu, tôi cũng không biết cao nhân đó có thật hay không. Ban đầu tôi không hề cảm thấy mình bị ma ám, nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng nói là tôi bị. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Thực ra, Thi Phong cũng không phải không muốn giới thiệu cao nhân cho Hứa Hồng Bác, mà là cậu thực sự không quen biết ai như vậy. Khi trước, mẹ cậu nói chính Oanh Oanh đã giúp cậu giải quyết chuyện này. Nhưng khi Thi Phong tỉnh lại, cậu chỉ thấy Oanh Oanh cùng cả nhà vây quanh mình. Còn quá trình giải quyết ra sao, cậu hoàn toàn không hay biết. Cách chương.